Chương 248, Sở Nguyệt Hy cùng Lục Tu. Sao có thể có chuyện đó? Dương Đăng Vân Ma nhờ mẹ nắm mũ lưỡi chai, muốn rách cả mí mắt, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên cùng Lâm Mị Nhi thay đổi cái chỗ ngồi, hắn vừa làm hỏng Ninh Tiểu Bắc chỗ ngồi phòng cụ sau, xoay người rời đi, căn bản không phát hiện bọn họ lúc nào đổi chỗ ngồi. Giờ khả cờ Na Y Lâm Mị Nhi cả người, bị vòng xoay tốc độ to lớn quán tính sức mạnh, cho ma nhờ me ném ra ngoài hầu như chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Lâm Mị Nhi liền mất tung ảnh, nguyên. Bản dắt cùng nhau tay, QNZ là bị tránh thoa tờ này chớp mắt bên trong phát sinh kinh hồn biến cố, liền ngay cả Ninh Tiểu Bắc đều không phản ứng kịp. A một bên du khách, thấy có người bị văng ra ngoài, hoàn toàn sợ đến vong hồn đại tỏa. Sơ ha y rít gào, ta muốn xuống, thả ta xuống, ta cũng không tiếp tục chơi vòng xoay tốc độ, ô ô ô, ta cũng không tiếp tục đến đồng hồ Mị Nhi không. Một giây sau khi ngây ngẩn, Ninh Tiểu Bắc gầm dữ dội một tiếng, muốn rách cả mí mắt, đồng thời trong tay ma nhờ me dùng sức một ban răng rắc ghế rửa phòng cụ ở Ninh Tiểu Bắc cái kia gần như yêu nghiệt sức mạnh dưới, trực tiếp nước toát Ninh Tiểu Bắc hai chân trên ghế ngồi dùng sức giẫm một cái, cả người dường như một mũi tên nhọn bắn ra, bắn thẳng đến giữa không trung Lâm Mị Nhi. Ngoà khe nằm a cái gì quỷ a, một bên hèn mọn si hán, nhìn thấy tình cảnh này, hoàn toàn sợ đến há hốc mồm, này nam muốn tuấn tình a Mị Nhi giữa không trung Ninh Tiểu Bắc, không chỗ mượn lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Mị Nhi hướng mặt đất rơi xuống, một đôi mắt đẹp gắt gao trừng lớn, mang theo sơ ha y, nghi hoặc, không cam lòng cùng hoảng sợ. Thời khắc này, cho dù Ninh Tiểu Bắc có thủ đoạn thông thiên, cu nở dê bó tay hết cách. Đang ở giữa không trung, chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng không có đất dụng võ. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua yêu tất giới bên trong, băng phách thần châm, linh lộ, một viên quỷ ẩn đan, long tiên linh diệu, kim long huân trường, kim giáp thần tướng, sơ nguyệt thiếp không có như thế có thể giúp đỡ bận điệu. Không, Ninh Tiểu Bắc lăng không, mất khống chế rít gào, hai mắt đỏ ngầu Lâm Mị Nhi chỉ cảm thấy sau na ho gió mát vèo vèo, thân thể nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống, ta muốn chết sao? Đang lúc này, rất nhiều nghỉ chân quan sát du khách bên trong, thoát ra một vệt bóng đen Lục Tu tại chỗ, có một vị tuổi thanh xuân mỹ nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ nguyên lai đứng chung một chỗ. Lâm Mị Nhi trụy xuống thân thể, rất nhanh bị bóng đen này nâng đỡ. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt đờ đẫn, quét người kia một chút. Là cái tóc bạc con ngươi đen thanh niên, 20 mới ra đầu dáng vẻ, thân cao 1m75 tả hữu, cả người gầy gò, ánh mắt ảm đạm băng hàn, cả người lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Dầm dầm thấy Lâm Mị Nhi bị cứu, Ninh Tiểu Bắc rốt cục yên lòng, đồng thời cu nở dê hướng về mặt đất rơi xuống. Tóc bạc đôi mắt đẹp thanh niên chân sau rơi xuống đất, một lần ra tay hắn chỉ có thể cứu một cái khác hắn liền không có cách nào. Nhưng làm hắn bất ngờ chính là, người nam này, tựa hồ không tờ ơ mở thừa nở dê. Chỉ thấy Ninh Tiểu Bắc từ hơn 20 mét trên không, ầm ầm tắp địa, hai chân tầng tầng đạp trên mặt đất, còn không đứng thẳng người, liền hướng về hắn vọt tới. Mị Nhi, Ninh Tiểu Bắc lòng như lửa đốt, từ thanh niên này trong lòng tiếp nhận Lâm Mị Nhi, liếc mắt nhìn, na nở dê càng nhưng đã ngất đi. Hô hắn cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chờ đã. Ninh Tiểu Bắc lên tiếng, gọi lại cái kia xoay người rời đi thanh niên kia phảng phất không nghe như thế, bước tiến không chút nào dừng lại. Lúc này, trong đám người lao ra một tên tuổi thanh xuân mỹ nữ, kéo muốn đi thanh niên, mày liều hơi nhíu. Lục Tu, ngươi đi như thế làm gì, theo ta qua xem một chút. Tên là Lục Tu thanh niên, hắt trong mắt lóe ra một tia không thích, trầm giọng nói, đại tiểu thư, sẽ rất phiền phức. Ngươi không đi chính ta đi, tuổi thanh xuân mỹ nữ hừ một tiếng, trực tiếp chạy hướng về Ninh Tiểu Bắc cùng Lâm Mị Nhi. Lục Tu cắn răng, cuối cùng sắc mặt hờ hững xoay người, đuổi theo cái kia tuổi thanh xuân mỹ nữ, dư quang hướng về chu vi tùy ý quét qua. Vòng xoay tốc độ phát sinh biến cố, hấp dẫn rất nhiều du khách nghỉ chân quan sát, từng đôi mắt trợn thật lớn, khó mà tin nổi địa nhìn chằm chằm hắn, còn có Ninh Tiểu Bắc. Chơi ạ, bọn họ vẫn là người sao? Vậy cũng là hơn 20 mét trên không a, rơi xuống, dĩ nhiên lông tóc không tổn hại từng cái, hầu như đều ngốc rơi mất, không biết còn tưởng rằng là ở đập động tác điện ảnh. Thật phiền phức. Lục Tu bĩu môi, một mặt khó chịu. Cái kia tuổi thanh xuân mỹ nữ chạy đến Ninh Tiểu Bắc bên người, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, na nở dê không có sao chứ? Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu, dẫn va ho mi mà tờ chính là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Hạt dưa khuôn mặt nhỏ, tiểu ưỡn lên sống mũi, khẽ mím môi miệng anh đào nhỏ, phóng ánh trong trắng mắt, cái đĩa nồng đậm vẻ ưu lo, mái tóc đen xuân dài như thác nước, dường như tranh trầm biếm bên trong đi ra tươi đẹp thiếu nữ. Từ tướng mạo trên xem, nữ hài nên cùng tuổi tác hắn không chênh lệch nhiều, tuyệt đối không vượt qua 20 tuổi. Này xác thực là cái họa thủy cấp bậc mỹ nữ. Đáng tiếc, Ninh Tiểu Bắc vừa suýt chút nữa đau thất người yêu, vì lẽ đó hoàn mỹ thưởng thức. Ngươi là hơi dại ra qua đi, Ninh Tiểu Bắc mở miệng hỏi. Xin chào, ta tên Sở Nguyệt Hy. Nữ hài rất lễ phép mà lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Ninh Tiểu Bắc có công phu hỏi nàng tên, liền nói rõ cô bé này không có chuyện gì. Lúc này, Lục Tu đi tới. Ninh lên mày kiếm, quét Ninh Tiểu Bắc một chút, trong mỉ hệ NG trầm giọng cảnh cáo nói, đại tiểu thư, không đi nữa, sẽ có phiền phức. Ta liền không đi. Sở Nguyệt Hy tựa hồ là bị hắn treo chọc bao, bướng bỉnh địa ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp trừng mắt hắn. Lập tức lại hướng Ninh Tiểu Bắc lộ ra một tia áy náy nụ cười, đem Lục Tu lôi lại đây. Thật không tiện a, hắn gọi Lục Tu, là ta ạch, bằng hữu, là bảo tiêu. Lục Tu lạnh lùng đổi giọng. Sở Nguyệt Hy tức xạ mặt lại, nan nở dê thực sự là hận không thể một cái tắt đập chết cái này không rõ phong tình ra hỏa. Lục Tu Ninh Tiểu Bắc nỉ non một tiếng, đem danh tự này sâu sắc ghi vào trong lòng. Trông thấy cặp kia rõ ràng mang theo nhàn nhạt phiền chán con người đen, hắn không khỏi nghi hoặc, người này đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, ngũ quan mày kiếm mắt sao, tuấn lãng bất phàm, đáng tiếc là một gương mặt cương thi. Mỉm cười loại vẻ mặt này, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trên mặt của hắn. Xin chào, ta tên Ninh Tiểu Bắc, cảm tạ ngươi vừa nãy ra tay. Thẩm tra một phen sau, Ninh Tiểu Bắc trên mặt lộ ra một cảm kích nụ cười, hướng hắn đưa tay ra. Bất kể nói thế nào, cái này mặt cương thi là mỹ nhi ân nhân cứu mạng, chính mình vẫn là rất cảm kích hắn. Lục Tu con ngươi đen hướng phía dưới quét qua, không chút nào muốn với hắn nắm tay ý tứ, lưng thẳng tắp như thường, phảng phất một thanh thần binh lợi nhận rô nở dê như cao ngạo. Ha ha, thật không tiện, cái tên này chính là bộ dáng này, trừ ta cùng cha ta, đối với người nào đều là bãi làm ra một bộ số mặt. Sở Nguyệt Hy ngượng ngùng nở nụ cười, nghĩ thầm lần sau cũng không tiếp tục dẫn hắn đi ra chơi, quá vô vị. Không có chuyện gì. Ninh Tiểu Bắc rất tự nhiên thu tay về, trên mặt chỉ có nụ cười. Hắn có thể thấy, cái này Lục Tu là cao thủ, tuyệt đối cao thủ, tối thiểu QNZ là xa thông thiên cái cấp bậc đó, so với Triệu Thanh, Dạ Vô Hằng cũng mạnh hơn không ít. Cường giả cao ngạo, có thể lý giải. Chỉ là làm Ninh Tiểu Bắc không rõ chính là, cái này Sở Nguyệt Hy tính cách rộng rãi hoạt bát, Lục Tu nhưng là lạnh như băng một gương mặt cương thi. Sở Nguyệt Hy cha, làm sao sẽ cho nàng tìm như thế cái bảo tiêu cầu vượt 10 đồng cuối chương.